Hệ thống game tại dị giới. Chương 516, hồn năng, kỹ năng mới. Góc truyện audio.com. Chấm, không ngờ, thật không ngờ đấy. Tống Thanh Phong kinh ngạc. Lão làm sao có thể tin được vũ khí của Hoàng Minh vậy mà đều có hồn năng mạnh như thế. Không gian này được gọi là không gian linh hồn. Dùng chính là để sáng tạo ra hồn năng cho vũ khí. Không gian linh hồn này của Tống Thanh Phong có thể giúp cho vũ khí sáng tạo ra hồn năng. Thế nhưng vũ khí của Hoàng Minh không ngờ đều đã có hồn năng rồi. Thậm chí là còn cực kỳ mạnh mẽ tới độ huyễn hóa được tướng mạo của chủ nhân đời trước. Tiền bối, đây là... Hoàng Minh quay lại hướng về Tống Thanh Phong hỏi. Tống Thanh Phong cũng lập tức đáp lời. Đây là không gian linh hồn. Dùng để sáng tạo ra linh hồn cho vũ khí. Thế nhưng ngươi nhìn xem, chỉ có con phượng hoàng lửa kia là mới được sinh ra. Nó chính là trường cung kia của ngươi. Còn hai thân ảnh kia, bọn nó là hai thanh kiếm đã có hồn năng từ rất lâu rồi. Bọn chúng còn có khả năng huyễn hóa được tướng mạo của chủ nhân cũ. Quả thực là thiên binh, Tống Thanh Phong cảm thán. Ánh mắt cũng chính là tràn ngập sự mê mẩn không rời mắt. Tiền bối, hồn năng của vũ khí có tác dụng gì vậy? Hoàng Minh lại hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng. Những vấn đề mới của hắn phát sinh ra rất nhiều. Nghe Hoàng Minh hỏi, Tống Thanh Phong lần đầu tiên có hứng thú giảng giải. Lên tiếng mà nói, hồn năng khiến cho vũ khí có linh tính cực mạnh. Một khi nắm giữ được hồn năng, vũ khí có khả năng tăng phúc hỗ trợ. Chủ nhân còn có thể chỉ dùng ý niệm giao phó cùng vũ khí. Bọn chúng có khả năng như một sinh mạng thật sự, thậm chí một mình có thể đảm đương một chiến tuyến. Mạnh như vậy, Hoàng Minh hai mắt tỏa sáng. Nghe Tống Thanh Phong nói như vậy, hắn đích xác là tràn ngập chờ mong. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm không rời khỏi ba thân ảnh phía trước. Thời gian trải qua từng phút một, ba huyễn ảnh bắt đầu biến hóa. Nam tử khóe miệng nhếch lên nụ cười, vậy mà cất lên tiếng nói, lạnh lùng cùng cao ngạo, cái chết nhẹ như một cơn gió, luôn luôn bên cạnh ta, chấm, lời vừa dứt, huyễn ảnh tan biến, chỉ thấy quỷ kiếm lơ lửng trong không gian, Hoàng Minh cảm nhận rõ ràng được quỷ kiếm dường như đang có hơi thở của chính nó. Một loại huyết mạch tương liên cùng với Hoàng Minh, khi ánh trăng chiếu rọi. Bóng tối không thể che giấu bí mật, nữ tử cũng thốt ra một lời thoại, ngay sau đó là tan biến vào hư không, thần kiếm cũng lơ lửng bên cạnh quỷ kiếm, hít, phượng hoàng lửa cũng kêu lên một tiếng thánh thót, hai cánh vũ động mạnh mẽ, cuối cùng tan biến vào hư không, trường cung chấn thiên cung cũng đã xuất hiện lơ lửng trên không. Hoàng Minh nở một nụ cười tươi, hắn nghe được tiếng thông báo của hệ thống. Quỷ kiếm vậy mà đã tăng phúc thêm hiệu quả lốc xoáy. Mỗi khi công kích trúng mục tiêu, quỷ kiếm sẽ hấp thụ một lượng máu nhất định. Khi mà lượng máu đầy đủ, nó sẽ tạo thành một cơn lốc xoáy bao phủ toàn bộ thân kiếm. Nếu Hoàng Minh sử dụng quỷ kiếm vung mạnh về phía trước, nó sẽ tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Cùng với đó là một kỹ năng mà Hoàng Minh có ngủ cũng phải cười trộm. Chính là tuyệt kỹ của Yasuo, tường gió, chủ động kỹ năng, kích phát một bức tường bằng gió che chắn phía trước 2 mét. Tường gió là kỹ nghệ cực cao về không gian pháp tắc của thiên hạ đệ nhất kiếm Yasuo. Tường gió có khả năng ngăn chặn toàn bộ chiêu thức trước từ phía trước đánh tới. Bất khả xâm phạm, không kể cấp bậc kỹ năng, không nhìn lực lượng, không nhìn pháp tắc, đọc những dòng miêu tả phía trên. Hoàng Minh một mặt tiếu dung, hắn bắt đầu chuyển qua quan sát thần kiếm Kunasagi. Thần kiếm Kunasagi được tăng phúc thêm kỹ năng ẩn giấu cùng kỹ năng thanh tẩy. Đây cũng là hai kỹ năng cực kỳ bá đạo không thể tin nổi. Ẩn giấu, chủ động kỹ năng, thần kiếm Kunasagi rơi vào trạng thái ẩn giấu toàn bộ khí tức cùng bản thể. Nó trở lên trong suốt như không khí. Thích hợp khả năng tấn công bất ngờ quyết định trận đấu. Thanh tẩy, chủ động kỹ năng, thần kiếm Kunasagi mang theo lực lượng quang minh được ban phúc cho khả năng thanh lọc toàn bộ những kỹ năng ảnh hưởng đến chủ nhân. bất cứ kỹ năng áp chế hay làm chậm làm choáng đều lập tức bị hóa giải. Hoàng Minh cười lớn, lúc này hắn làm sao có thể không vui mừng đây? Quỷ kiếm cùng thần kiếm đã làm cho hắn tăng thêm sức mạnh ở diện rộng. Hoàng Minh có tự tin, nếu như bây giờ đối đầu với Ly Nam đế hắn cũng có cơ sở cùng hắn đánh ngang tay rồi. Hoàng Minh cuối cùng hướng ánh mắt về Trấn Thiên Cung. Trấn Thiên Cung cũng thay đổi một chút về ngoại hình. Ở hai đầu cung có thêm một đoàn lửa đỏ. Đoàn lửa này không ảnh hưởng gì tới Hoàng Minh cả. Nó lại càng làm cho Trấn Thiên Cung trở lên cực kỳ bắt mắt. Hoàng Minh nhìn về thuộc tịnh cùng kỹ năng của Trấn Thiên Cung. Xuyên thấu sao? Hoàng Minh kinh ngạc với hiệu ứng kỹ năng mới của Trấn Thiên Cung. Hiệu quả xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ. Xuyên thấu, bị động kỹ năng, mỗi mũi tên của Trấn Thiên Cung được gia tăng sức mạnh cực lớn. Có khả năng xuyên qua tất cả mọi vật cản. Hiệu ứng xuyên thấu có thể khiến bạo kích nổ ra theo phần trăm máu đã mất đi. Cách chương.